Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 05, quét ngang, chiến trận đại chiêu, đạo chủ cười vang, tựa như nghe được phi thường buồn cười sự tình. Ngươi xem một chút chung quanh, ngươi quân đoàn bị ta quân đoàn ngăn cản, ngươi như thế nào diệt sát ta, chỉ bằng ngươi, tàn sát, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Lời nói, chỉ bằng ta, những cái kia gà đất chó sành, ta một cái quân đoàn liền có thể diệt. Tàn sát cũng không phải là phách lối, mà là hắn vốn là vậy tính toán như vậy. Thế nhưng là cái kia đạo chủ giống như đã liệu đến tàn sát lời nói. Lập tức hét lớn một tiếng, nói như vậy, vậy ngươi nhìn lại đây là cái gì? Hắn cười hắc hắc, vung tay lên một cái. Tại bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện lần nữa 10 cái đại đội. Cái này quân đoàn xuất hiện, ngay tại trùng phùng 4 cái đại đội. Trong nháy mắt không cần đồ chỉ huy, trực tiếp phân ra 2 cái đại đội phóng tới cái kia 10 cái đại đội. Sau đó đột nhiên, cái kia đạo chủ lần nữa vung tay áo. Tại hắn một bên khác, xuất hiện lần nữa 10 cái đại đội, mà ngay tại công kích 2 cái đại đội. Lập tức lần nữa phân ra một cái đại đội, phóng tới cái này 10 cái đại đội, mà lúc này trên chiến trường, chỉ còn lại Thẩm Long bọn hắn đại đội, tới đối phó đối phương 10 cái đại đội. Thế nhưng là cái kia đạo chủ tựa như vẫn không có xong. Trực tiếp lần nữa hiện ra 10 cái đại đội, cái này 10 cái đại đội xuất hiện, mà lần nữa có một cái đại đội, phóng tới cái kia 10 cái đại đội. Tàn sát trao mày, nhàn nhạt cười nói, trách không được, trách không được, các ngươi Uông Vân dám đối phó chúng ta. 40 lần sức chiến đấu, các ngươi thật đúng là bỏ được, liền không sợ một đi không trở lại sao? Cái kia đạo chủ cười to phách lối nói, bản tôn chính là muốn để chiến thần vị diện, không còn có một cái có thể chiến chi binh. Kỳ thật, cũng không phải là 40 lần chiến đấu. Lực, mà là 50 lần. Chúng ta trải qua tỉ mỉ suy tính, gắng đạt tới không cho các ngươi lưu lại bất kỳ sinh cơ. Đem các ngươi cái này quân đoàn tiêu diệt. Các ngươi, tàn sát trao mày, nhìn xem hư không đạo chủ hỏi. Các ngươi là chỉ ai? Ngươi cho rằng, ta sẽ nói cho ngươi sao? Đạo chủ hư lạnh một tiếng, nói, lần này bản tôn bên ngoài. Hết thảy 36 vị đạo chủ, vô số quân đoàn, ngươi trước khi đến, phải chăng đã biết, các ngươi quân đoàn đã bắt đầu tấp nập điều động. Tàn sát nhướng mày, lập tức nói, bất kể là ai, các ngươi đều chết chắc. Tàn sát nhàn nhạt đi ra chiến tranh đại lục, từng bước đi về phía trước, một người, nhưng là đi ra một cái quân đoàn khí thế, trùng trùng điệp điệp đi tới. Trên người hắn sát khí càng phát ra dày đặc. Trong nháy mắt, trên người hắn sát khí cùng mình 4 cái quân đoàn liên hệ với nhau. Lập tức nhàn nhạt quát to một tiếng, mau chóng giải quyết chiến đấu. Chấm ngoặc kép, theo hắn một câu, tựa như chân ngôn từ trong miệng phát ra. Ra lệnh một tiếng, 4 cái đại đội giống to một thân. Trong nháy mắt 4 cái đại đội phía trên hình thành 4 cái chiến thần tượng thần, bọn hắn thực lực gia trì, uy áp bố phương, mà tàn sát đưa tay. Trong tay xuất hiện song kiếm, nở rộ thanh lãnh ánh sáng mang, tựa như một vũng thu thủy, bình tĩnh không lay động. Bất quá tại dưới song kiếm này, ẩn giấu đi bình tĩnh lại nguy cơ. Hống, tàn sát hét lớn một tiếng, song kiếm rơi xuống. Tựa như hai đầu dòng sông xen lẫn, tại hư không chảy xuôi. Cái kia đạo chủ nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi như mang theo những cái kia quân đoàn tới giết ta. Bản tôn còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là hiện tại, ngươi đây là muốn chết. Muốn chết, tàn sát hừ lạnh một tiếng, nói, muốn chết chính là ngươi. Hắn mang theo ánh mắt lạnh lùng. Cái kia đạo chủ cũng là chủ quan, trong tay cũng là một thanh kiếm, trực tiếp đâm về hai đầu dòng sông. Thế nhưng là đột nhiên hai đầu dòng sông chấn động, cái kia đạo chủ cảm giác nhục thân đều chấn động, sau đó hét lớn một tiếng, lùi 3000 bước, trong miệng ho ra máu. Tàn sát, ngươi quả nhiên đối với mình ác hơn. Đạo chủ trong mắt mang theo chấn kinh, nhìn qua Tàn Sát ánh mắt, lúc này Tàn Sát trên thân từng vết nứt, tựa như đụng nát đồ sứ, huyết dịch vậy sụp đổ, chảy ra ngoài trôi, bớt nói nhiều lời. Sau đó xuất hiện lần nữa hai đầu dòng sông, song kiếm của hắn thẳng tiến không lùi, cơ hồ không quan tâm trên người mình thương thế, tựa như một đầu chó dại. Bất quá trong mắt lại một mực tỉnh táo, mà lúc này Thẩm Long lâm vào hỗn chiến bên trong, hắn toàn thân vậy lượn lờ lấy sát khí, những sát khí này có thể bổ sung nguyên khí, có thể triệt tiêu công kích, có thể diệt sát địch nhân, thế nhưng là sử dụng bí pháp, cái này sát khí chính là chuyên môn vì chiến đấu mà thành. Những cái kia vẫn lạc, cơ hồ đều là bởi vì sát khí hao hết mà chết. Lúc này đã hỗn chiến, đã không thể sử dụng cái kia rừng thương, bởi vì rừng thương diện tích che phủ tích quá lớn, rất có thể sẽ ngộ thương. Hơn nữa rừng thương tiêu hao quá lớn, rất có thể bổ sung không được, cho nên về sau chính là ba người một tổ tiểu chiến đội. Thẩm Long làm trường mâu hộ vệ, cơ hồ một tấc cũng không rời, mà cái khác hộ vệ, trên cơ bản đều là đạo tôn, bởi vì chỉ có đạo tôn mới có thể tại trường mâu rút lui về sau, ngồi lên vị trí của hắn, cùng Thẩm Long hợp tác, cũng là hai cái đạo tôn. Bọn hắn mới đầu xem thường Thẩm Long, bởi vì Thẩm Long sức chiến đấu đích thật là chỉ có đế tôn tu vi, bất quá Thẩm Long lực lượng rất mạnh, hơn nữa cứu được bọn hắn mấy lần. Mặc dù Thẩm Long không thể sử dụng lôi phong tháp, nhưng là thời điểm nguy hiểm, Thẩm Long lôi phong tháp thế nhưng là có được siêu cường phòng ngự. Hết thảy hai cái quầng sáng phòng ngự, Thẩm Long lúc này cũng có thể thu phát tự nhiên, chỉ là hiện tại Thẩm Long vẫn như cũ không thể lĩnh ngộ cái kia thập nhị phẩm thiên ấn. Cho nên, lôi phong tháp cũng không thể lại bên ngoài sử dụng. Thẩm Long múa thương, tựa như trong tay sử dụng lấy một đầu cự long, một chiêu một thức đều nương theo lấy long ngâm. Long lực to lớn, cơ hồ chính là dốc hết sức hàng 10 tuệ. Sử dụng trường thương có thể đánh ra loại lực lượng này đúng là hiếm thấy. Một thương đâm rách hư không, trong nháy mắt đối diện một tôn đế tôn vẫn lạc, mà về sau một tôn đạo tôn xông lên. Thẩm Long thần thương vẩy một cái, vạch một cái kia tươi sáng quỹ tích tại hư không rơi xuống. Sau đó hắn quay người lại, đem địch nhân cho bên trái một cái đạo tôn, chính mình tiếp tục đối phó đế tôn. Dù sao cùng Thẩm Long hợp tác, có hai cái đạo tôn, cái kia vạch một cái tựa như lưỡi dao sắc bén đao cắt. Đối diện đạo tôn một cái lảo đảo, vừa vặn đụng vào Thẩm Long một phương trên vết đao, bị quả quyết nạo đầu, thật lớn một cái đầu lâu. Ở chỗ này hỗn chiến, khẳng định không có đạo chủ, mà cường hãn đạo tôn cũng khinh thường tại gia nhập loại này chiến trận. Cho nên hắc sát quân đoàn cơ hồ chính là quét ngang. Bất quá con kiến nhiều cắn chết giống như, hắc sát quân đoàn là mạnh, nhưng là cũng có tổn thương. Thẩm Long bên người, hắn nhớ kỹ trong lúc này đội 3000 người, cơ hồ vẫn lạc hơn 300 người. Đây đều là sớm chiều chung đụng hảo hán. Vẻn vẹn Thẩm Long trong tay liền có 6 viên vô mệnh châu. Thẩm Long trong lòng ai thán, đột nhiên ánh mắt hắn mang theo một tia chấn kinh, hét lớn một tiếng, dừng tay. Đối diện vậy mà tụ tập 30 người, đều là đạo tôn, đến tập kích trường mâu, mà trường mâu lúc này còn không có biết. Thẩm Long giống to một thân, chính là muốn nhắc nhở. Thuyền rồng bị Thẩm Long ném ra ngoài, sau đó hắn đạp phá hư không, vậy xông tới, cái kia 30 mấy cái đạo tôn, đều che giấu tu vi, hóa thành đế tôn xông lại. Nếu không phải Thẩm Long mệnh cách cường đại, nếu không cũng cảm giác không đến. Theo Thẩm Long giống to một tiếng, những đạo tôn đó tựa như biết mình bị phát hiện, từng cái sắc mặt dữ tợn, mà Trường Mâu đạo tôn cảm giác được loại này khí thế cường hãn, cơ hồ đầu óc trống không. Hắn nghe được Thẩm Long nhắc nhở, nhưng là hắn cũng không biết nên như thế nào. Chung quanh đã bị bao vây, mà theo Thẩm Long nhắc nhở, chung quanh hộ vệ cũng đều nghe được nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Bọn hắn sắc mặt đại biến, từng cái hét lớn một tiếng, đem pháp bảo của mình đều ném qua tới. Sau đó hư không bên trong bộc phát ra từng đạo kinh khủng bạo tạc, hỗn độn bị đánh nát. Không gian kia bên trong không còn có hỗn độn, chỉ có bạo tạc, tiếng gào thét truyền khắp hỗn độn bên trong, làm vũ trụ bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn xem trung ương, cái kia ba mươi mấy cái đạo tôn bị những hộ vệ kia cho đánh thành kiếp cho. Phẫn nộ bọn hộ vệ, đơn giản không thể tiếp nhận hộ vệ của mình sử thượng xuất hiện dạng này nét bút hỏng. Thế nhưng là làm bình tĩnh trở lại, Thẩm Long lại cười, hét lớn một tiếng, giết, hắn thuyền rồng ngay tại tận cùng bên trong nhất. Không cầu giết địch, hắn tất cả lực lượng đều dùng để thủ hộ Trường Mâu. Trường Mâu đang thủ hộ bên trong, bình yên vô sự, một tơ một hào tổn thương đều không có. Hắn đi ra thuyền rồng bảo hộ, cười hắc hắc nói, thứ này chính là bên trong. Huynh đệ, cảm ơn. Sau đó hắn lông mày nhíu lại nói, mấy tên khốn kiếp này đều không muốn sống, giết cho ta, giết, giết. Trong tay hắn Trường Mâu, cơ hồ bất kể chi phí ném ra, cũng là bởi vì hắn Trường Mâu, mỗi một kích đều có thể tập trung một tôn đạo tôn. Cho dù là không chết thì cũng trọng thương, bởi vì dạng này cho nên mới bị những cái kia tử sĩ đạo tôn xông lên chặn đánh giết. Huynh đệ, ngươi điệu thấp một điểm. Thẩm Long giờ khóc giờ cười, hắn nhìn xem Trường Mâu cái kia ý khí phấn phát biểu lộ, cười khổ nói, cho dù là ngươi muốn làm náo động, đến biểu hiện ngươi trung đội trưởng thực lực, nhưng là cũng phải có bảo hộ biện pháp a. Thuyền rồng không có bị Thẩm Long thu hồi lại, về sau vẫn giấu kín tại Trường Mâu chung quanh, mà về sau Thẩm Long nhìn thấy chung quanh đạo tôn rõ ràng ít đi rất nhiều. Thẩm Long nhìn xem cười ha ha, nói, cũng coi là không trắng làm, chúng ta đem chung quanh hết thảy đều diệt sát đi. Đạo tôn tiến vào đế tôn quần lạc bên trong, cơ hồ chính là sói lạc bầy dê, đương nhiên vẫn là phải cẩn thận đế tôn tự bảo. Tự bảo uy lực cũng là cường hãn vô cùng. Đột nhiên Trường Mâu hét lớn một tiếng, tụ, dừng thương. Theo giống to một tiếng, chung quanh hắn hội tụ hơn 2000 đạo tôn đế tôn. Hắn nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia trầm thống, lập tức hét lớn, giết. Hắn ra lệnh một tiếng, hết thảy chung quanh địch nhân đều sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, đều lấy tốc độ nhanh nhất của mình rút lui. Bọn hắn muốn rút lui, không phải vậy sẽ chết. Dừng thương rơi xuống, chung quanh cơ hồ cũng tìm không được nữa địch nhân rồi. Thẩm Long cảm giác được, một kích này chi lực, diệt sát cơ hồ một cái đại đội, cũng chính là 1 vạn người. Lấy 3000 người tạo thành chiến trận chi lực, vậy mà có thể diệt sát 1 vạn người. Mặc dù cái này 1 vạn người bên trong cơ hồ không có đạo tôn, nhưng là cũng là phi thường khủng bố một con số. Tiếp tục, dừng thương. Trường Mâu tiếp tục giống to, dừng thương rơi xuống, lần nữa thu hoạch được đồng dạng thu hoạch. Về sau Trường Mâu vẫn không có buông lỏng, trực tiếp lần nữa một cái dừng thương. Trong nháy mắt 3 cái đại đội địch nhân bị tiêu diệt. 3 cái đại chiêu về sau, trong nháy mắt toàn bộ chiến trường bình tĩnh, bởi vì mặt khác 2 cái đại đội, tựa như tâm hữu linh tê, cũng đều thả đại chiêu, để cho địch nhân ít 3 cái đại đội. Phía trên chiến trường này chỉ còn lại 3-5 cái đại đội, bất quá Thẩm Long chỗ đại đội, vậy tiêu hao không nhỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,